Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1175, chương 1178 hắn không có khả năng đi Real Madrid. Ferguson đã thật lâu chưa từng xuất hiện tại truyền thông cùng fan bóng đá trong tầm mắt. Lần trước hắn là xuất hiện ở FIFA trao giải trên đại hội. Nhưng lúc đó hắn là bồi chạy huấn luyện viên xuất sắc nhất thường. Mà khi hắn lại lần nữa đăng tràng biểu diễn, thì là làm đặc biệt khen ngợi, ngồi ở Lisbon Stadium offline chủ nhìn trên đài. Đợi đến sau khi cuộc tranh tài kết thúc, hắn đem làm trao giải khen ngợi, vì đêm nay trận này trận chung kết tốt nhất cầu thủ trao giải. Nhưng ở tranh tài trong quá trình, hắn càng nhiều vẫn là đang thưởng thức trận này quyết đấu đỉnh cao. Làm ngày xưa thế giới đỉnh cấp danh xuất, nhất là tại từ nhiệm MU về sau, Ferguson tâm thái trở nên càng thêm nhẹ nhõm, từ trận đấu này bên trong nhìn thấy đồ vật cũng nhiều hơn. Đối Ancelotti cùng Simeone cái này hai tên cấp thế giới danh xuất bài binh bố trận cũng đều có càng thêm khắc sâu lý giải. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, trận này trận chung kết đại biểu cho lập tức châu Âu giới bóng đá tân tiến nhất kỹ chiến thuật xu. Thế, hai người trên cơ bản đều chưa từng xuất hiện cái gì trọng đại sai lầm. Simeone vấn đề là Diego Simeone vẻn vẹn đá 9 phút liền ra sân. Đây nhất định là một lần bất hạnh ngoài ý muốn, chứng minh Simeone thua cuộc, nhưng cũng không thể bởi vậy liền trách cứ hắn. Diego Costa đối Atletico Madrid tới nói, thật sự là quá trọng yếu. Trọng yếu đến để Simeone nguyện ý vì hắn đi cược. Ancelotti thành thục lão luyện, mà lại 10 phần khôn khéo thiết thực. Toàn bộ bài binh bố trận cũng là giọt nước không lọt. Nhưng chính là cầu thủ chấp hành phương diện xuất hiện một vài vấn đề. Nhất là Casillas một lần kia xuất kích sai lầm. Thật sự là phi thường không nên. Đây là tuyệt đối không nên xuất hiện tại Champions League trận chung kết trên sân khấu cấp thấp. Sai lầm, bất chi bất giác, Casillas cũng 33 tuổi. Ferguson đột nhiên nghĩ đến vấn đề này. Có chút thổn thức, từ khi xuất ngũ về sau, tâm tình của hắn là tốt hơn nhiều. Nhưng cảm khái sự tình lại càng ngày càng nhiều. Hắn thê tử nói cho hắn biết, cái này kêu là làm già rồi. Đúng vậy a, từ khi lần trước gãy xương sau khi bị thương, hắn tình trạng liền xuống trượt đến kịch liệt. 33 tuổi vốn nên thủ môn hoàng kim tuế nguyệt. Nhưng đối với hắn cái này thân cao thủ môn tới nói, cũng rất muốn mạng. UEFA chủ tịch Platini cũng rất bình thường cảm khái. Casillas có thể nói là đại biểu cho Champions League lịch sử nhất đại thủ môn. Hắn xuất đạo liền vì Real Madrid cầm xuống Champions League quán quân. Tiếp theo là 3 năm hai quan, sau đó lại chứng kiến Galactico suy vong. Thung lũng về sau lại kinh lịch từ 2009 niên bắt đầu một vòng mới đỉnh phong. Tại quá khứ tầm 10 năm thời gian bên trong, châu Âu giới bóng đá không có bất kỳ cái gì nhất danh thủ môn lại so với hắn càng có đại biểu tính. Chất, từ thực lực tới nói, Buffon khẳng định là làm chi không thể đệ nhất thế giới. Nhưng muốn đến phiên vinh dự, ý môn thần cũng không khỏi hơi kém một chút. Nhất là tại Champions League cùng giải Euro chờ trên sàn thi đấu. Nhưng tên này đại biểu cho một thời đại thủ môn, rốt cục cũng lộ ra vẻ mệt mỏi. Cầu môn cứ như vậy lớn, người cao thủ môn tay chân thon dài, phạm vi khống chế lớn. Nhưng tốc độ phản ứng cùng thân thể độ linh hoạt, nhất là hai chân lực bộc phát không khỏi lệch yếu. Người lùn thủ môn tay chân lệch ngắn, phạm vi khống chế nhỏ, nhưng lại có thể thông qua tốc độ phản ứng cùng thân thể linh hoạt. Nhất là hai chân lực bộc phát các phương diện ưu thế để đền bù. Nếu như cẩn thận đi quan sát người, lùn thủ môn huấn luyện, liền nhất định sẽ phát hiện. Hai chân của bọn hắn lực bộc phát huấn luyện là mỗi đường huấn luyện khóa nhất định phải tiến hành. Bởi vì bọn hắn chính là dựa vào cái này tới ăn cơm. hơn nửa hiệp cái kia cầu đúng là không nên xuất hiện sai lầm. Nhưng nếu như là tuổi trẻ Casillas, nhất định có thể vớt ra. Nhưng vừa rồi ý thức của hắn rõ ràng đến, chính là thân thể theo không kịp. Blarini cũng cảm thấy tiếc nuối. Cái này sai lầm sẽ để cho Casillas tại Real Madrid tình cảnh càng thêm xấu hổ. Nhưng đây chính là chức nghiệp bóng đá. Lãnh khốc mà vô tình. Lớn tuổi, tốc độ phản ứng, thân thể độ linh hoạt. Nhất là hai chân lực bộc phát lại không ngừng trượt. Đôi này người lùn thủ môn tới nói. Phi thường muốn mạng, bởi vì bọn hắn sẽ dần dần phát hiện. Thân thể của mình theo không kịp ý thức. Nhưng đối với người cao thủ môn tới nói, bọn hắn bản thân liền không dựa vào cái này ăn cơm. Cho nên thời đỉnh cao có thể bảo trì đến càng lâu. Tỷ như Buffon, Van der Sar, Piszczek chờ thủ môn, trạng thái vẫn đều bảo trì đến phi thường tốt. Nhưng người lùn thủ môn một khi đến niên kỷ, trên cơ bản đều rất khó duy trì được đỉnh phong thời kỳ biểu hiện. Cấp tốc trượt. Sân bóng bên trong, Real Madrid một lần nhanh chóng tiến công. David Silva ở bên phải đường được banh sau ý đồ bên trong cắt. Lại bị Atletico Madrid cầu thủ trực tiếp sẻng té xuống đất. Đưa cho Real Madrid một lần trước trận định vị cầu cơ hội. Lại ngay cả bài đều không có. Real Madrid đối với cái này cảm thấy rất bình thường bất mãn. Hướng phía trọng tài chính tạo áp lực. Nhưng không có đạt được cho phép. Cái này khiến Ferguson không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua huấn luyện viên tịch trước Simeone. Trong lòng âm thầm buồn cười. May mắn, ta hiện tại không chấp giáo. Không cần lo lắng đụng phải hắn. Bằng không mà nói, ta đoán chừng sẽ bị hắn tức chết. Ferguson hơi có chút nhìn có chút hả hê cười ha ha nói. Bóng đá quy tắc là ở chỗ này. Chỉ cần không trái với quy tắc, người có thể tại sân bóng bên trong làm bất cứ chuyện gì. Mà Simeone đội bóng chính là du tẩu tại phạm lỗi biên giới. Càng khó hơn chính là, hắn đội bóng đối phạm lỗi tiêu chuẩn nắm chắc phi thường tốt. Mỗi người đều 10 phần lý trí tỉnh táo, sẽ không xuất hiện loại kia đầu óc phát sốt thức phạm lỗi. Cái này chứng minh. Bọn hắn là một đám nghiêm chỉnh huấn luyện, lưu manh. Có câu nói hay lắm, lưu manh không đáng sợ, liền sợ lưu manh có văn hóa. Simeone cùng hắn đội bóng chính là một đám có văn hóa, lưu manh. Dương Dương tự mình chủ phạt một cước này đá phạt. Hắn đã vừa mới phạt qua một lần, lần này lại phạt, góc độ đánh cho vẫn như cũ rất bình thường xảo trá. Đường vòng cung cũng là túi rất khá, vòng qua bức tường người về sau, thẳng đến góc trái trên cùng, nhưng có toa phản ứng cũng rất nhanh, phi thân một tay đưa bóng đập ra, lần này đặc sắc dập tắt lửa thắng được toàn trường âm thanh ủng hộ. Liền ngay cả Ferguson cùng Platini cũng không khỏi vì hắn vỗ tay. Cái này dập tắt lửa rất bình thường gặp công lực, Ferguson cảm thán nói. Platini cũng 10 phần tán đồng, Dương Dương một cước này đá phạt đánh cho rất tốt, trình độ rất bình thường cao, nhưng vẫn là bị có toa cho đập ra đi. Tại người cao thủ môn bên trong, phản ứng của hắn cũng coi là thật nhanh. Ferguson gật đầu, trong đầu lại không nhịn được nghĩ lên Casillas, 22 tuổi có toa, để hắn nhớ tới 22 tuổi lúc Casillas. Một năm kia là tại Champions League đấu vòng loại. Casillas trợ giúp Real Madrid tại sân Old Trafford đánh bại Ferguson MU. Thời điểm đó Real Madrid đội trưởng cũng là biểu hiện dũng mãnh phi thường. Thường thường làm ra một chút kinh người dập tắt lửa. Nhưng hôm nay, Casillas đều đã là dần dần già đi. Nhưng đại tân sinh có toa cùng De Gea bọn người nhưng biểu hiện ra sắc. Trường giang sóng sau đè sóng trước, đây chính là thời gian vô tình. Nghe nói, Barca muốn mua hắn, mà Real Madrid muốn mua De Gea. Platini cười thử dò xét nói, liền xem như UEFA chủ tịch, có đôi khi cũng có thể rất bát quái. Ferguson ha ha nở nụ cười. Bác ra vấn đề lớn nhất là tiến công phân công không rõ. Phòng thủ quá đơn bạc, thủ môn chỉ là một phần trong đó. Liền xem như có toa đi, cũng đền bù không có bao nhiêu. Về phần De Gea, hắn không có khả năng đi Real Madrid. Nghe được Ferguson nói đến chém đinh chặt sắt, Platini có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh liền nghĩ đến. De Gea thế nhưng là Ferguson tự mình đưa vào MU, mà liền xem như về hưu, Ferguson tại MU vẫn là có rất lớn quyền đề nghị. Bây giờ châu Âu giới bóng đá đỉnh cấp thủ môn khó tìm. De Gea chính là MU phục hưng căn cơ, mà lại hiện tại quỷ đỏ căn bản không thiếu tiền. Thiếu chính là ưu tú cầu thủ, chỉ cần có thể thỏa đàm De Gea tục tầm, kia hết thảy liền đều không phải là vấn đề. Ferguson cùng Platini trên khán đài có một câu không có một câu tán gẫu. Chủ yếu là bởi vì nửa chặng sau bắt đầu về sau, hai đội chiến thuật mặc dù đều có chỗ điều khiển tinh vi, nhưng Atletico lui giữ, Real Madrid trước ép, chẳng diện như trước vẫn là giằng co. Loại giằng co này cục diện so sánh thi đấu song phương tới nói đều là áp lực cực lớn cùng tiêu hao. Nhưng đối với người đứng xem mà nói, lại có chút ngột ngạt. Đến mức Ferguson cùng Platini đều tại thông qua trò chuyện đến cho hết thời gian. Mà tất cả mọi người cũng đều rõ ràng, theo thời gian trôi qua, Real Madrid áp lực sẽ càng lúc càng lớn. Nhưng lại tại tranh tài thời gian vừa mới nhảy vào 60 phút lúc, Real Madrid tại trung tuyến phụ cận cắt bóng, David Silva ý đồ lại một lần nữa dẫn bóng xông về phía trước, lại phát hiện Dương Dương đột nhiên xuất hiện ở bên trái đường. Đồng thời tay muốn banh, Tây Ban Nha giữa trận không cần nghĩ ngợi liền đem banh cho truyền quá khứ. Mà Dương Dương đưa lưng về phía phe tấn công hướng, bên trái ngừng cầu về sau, quay người hướng bên trong cắt, lập tức khởi động gia tốc, ngay cả ngừng mang quay người. Toàn bộ động tác giống như nước chảy mây trôi, phi thường tiêu sái, mà xoay người về sau, Dương Dương lập tức gia tốc khởi động, đầu tiên là chân phải bàn qua phòng thủ hắn Gabi, tiếp lấy lại dùng chân trái đưa bóng chụp qua Juanfran, để Atletico phải hậu vệ biên chặn đường thất bại. Ngay cả qua hai tên cầu thủ về sau, Dương Dương đột nhiên tăng tốc độ, vọt thẳng hướng về phía Miranda. Atletico trung vệ cấp tốc bên trên đoạt, muốn ngăn chặn Dương Dương, nhưng Dương Dương trực tiếp một cái liên tục lắc lư động tác già, hất ra Miranda, liền muốn bên trong cát. Tại thời khắc này, tất cả mọi người giật nảy cả mình, bởi vì Dương Dương cánh trái bên trong cắt chân phải gõ cửa. Đây là hắn sở trường cho hay, Miranda làm kinh nghiệm phong phú, đồng thời lại thực lực siêu quần trung vệ. Chỗ nào không rõ, tại bị Dương Dương thoảng qua đi một khắc này, hắn cơ hồ là không cần nghĩ ngợi liền lựa chọn phạm lỗi. Trực tiếp lấy tay đến Dương Dương trước ngực, bắt hắn lại quần áo chơi bóng, dùng sức kéo một cái, Dương Dương cả người đã mất đi cân bằng, nghiêng người ngã xuống Atletico ở ngoài vùng cấm vây bên trái. Trọng tài chính Khải Pớt cấp tốc chạy tới, thổi còi phạm lỗi, cũng hướng phía Miranda lấy ra một trương thẻ vàng. Cái này khiến Real Madrid cầu thủ 10 phần bất mãn, cho rằng đây là tại dung túng Atletico ác ý phạm lỗi. Tiên sinh, hắn vừa rồi đã qua 3 người, tiếp xuống chúng ta chính là 2-1, mặc kệ là mình gõ cửa, vẫn là trợ công, chúng ta đều có ưu thế, bọn hắn lại lựa chọn phạm lỗi, cái này vẻn vẹn chỉ là một trương thẻ vàng. Suarez cảm thấy rất bình thường nổi nóng, hắn đã chuẩn bị vị trí chạy, nhưng dạng này nổi nóng là không có ích lợi gì. Trọng tài chính ra hiệu mình là dựa theo quy tắc đến chấp pháp, cho thẻ vàng là hợp lý. Sân bóng bên trong hư thanh một mảnh, hiển nhiên đều đối lần này xử phạt có chút bất mãn. Dương Dương chỗ nào không rõ, Atletico đây là hiểu rõ trọng tài chính chấp pháp tiêu chuẩn, cho nên mới khai thác chiến thuật như vậy đấu pháp, mà lần này phạm lỗi địa điểm khoảng cách cầu môn cũng có 28m. Cùng vừa rồi David Silva một lần kia vị trí không sai biệt lắm. Thế nào? Không có sao chứ? Suarez đi tới, một bà nhấc lên Dương Dương tay, đem hắn kéo lên, không có việc gì. Dương Dương vỗ vỗ trên người vụn cỏ, nhưng màu trắng quần áo chơi bóng sớm đã vết bẩn loang lổ. Đêm nay hắn đã rất nhiều lần ngã xuống đất, nhưng tại hắn nhìn về phía cầu môn cùng phía trước cầu môn có toa lúc. Dương Dương hai mắt lóe lên một tia tàn khốc, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN